Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, cướp đoạt. Đờ lút tinh sư trôi nổi tại nữa không trung, 19 cấp tinh lực tất cả đều thu lại tại thể thuật hệ tinh chủng trong. Không có chút xíu để lộ ra đến, hắn hô hấp lấy không khí bên trong nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Đây cũng là hắn nhiều năm thủ hộ chỗ này viễn cổ bồi dưỡng căn cứ nguyên nhân chỗ ở. Ở này viễn cổ bồi dưỡng căn cứ bên trong, hắn sắp sửa dập tắt sinh mệnh chi hỏa còn có khả năng duy trì lâu hơn một chút. Daoya chính phủ mỗi một thời đại mạnh nhất 19 cấp tinh sư đều sẽ lựa chọn thủ hộ chỗ này viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Một mặt là vì rồi bảo hộ Daoya chính phủ căn cơ tài nguyên. Không quản là bậc cao tinh sĩ tài nguyên, còn là bình thường tinh sư tài nguyên, nói đến cùng đều không phải là trọng yếu nhất. Chỉ cần này 19 cấp tài nguyên có thể một mực tồn tại, Daoya chính phủ liền có thể cam đoan tự thân có 19 cấp tinh sư số lượng. Khác một phương diện cũng là vì rồi đơ lút tinh sư chính mình, càng là trải qua vô địch mạnh mẽ, thì càng đối sinh mạng có lấy dày đặc lưu niệm. Đờ lút tinh sư khống chế qua lớn nhất quyền lực, hưởng thụ qua thế gian hết thảy xa hoa. Hắn càng thêm e ngại tử vong. Hắn cảm thụ một chút chính mình thân thể. Dù là hắn không sử dụng tinh lực, cố gắng gìn giữ lấy thân thể nhận đến viễn cổ bồi dưỡng trong căn cứ sinh mệnh lực tẩm bổ. Hắn thân thể còn là đang không ngừng hướng đi già yếu. Mỗi lần nghĩ đến này một điểm, hắn liền đặc biệt hoài niệm dĩ vãng. Hoài niệm khi đó cao chót vót tuế nguyệt, đờ lút tinh sư ít có tăng thêm rồi hơi thở, đem trong lòng tích tụ phiền muộn thở ra. Hắn có chút không quá rõ ràng, vì cái gì hôm nay trong lòng đặc biệt mẫn cảm. Liền ở đờ lút tinh sư nghĩ lấy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác đến rồi một luồng lực bài xích. Tựa hồ chỗ này viễn cổ bồi dưỡng căn cứ đem hắn coi là rồi ngoại địch một dạng. Hắn không tự một kinh. Chính chuẩn bị có hành động thời điểm, hắn đã bị một luồng không gian chi lực bao vây lấy thân bất do kỷ bị truyền tống đến rồi chủ không. Gian, hắn đứng ở vũ trụ, có chút mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Rất nhanh đờ lút tinh sư phản ứng rồi qua tới. Là viễn cổ bồi dưỡng căn cứ ra việc rồi. Hắn thứ nhất thời gian lấy ra chính mình thẻ thân phận. Nghĩ muốn mở ra viễn cổ bồi dưỡng căn cứ không gian thông đạo. Cũng không biết vì cái gì, vô luận hắn làm sao sử dụng thẻ thân phận, đều không có cách gì nhường quen thuộc không gian đường giao thông xuất hiện. Không có không gian đường giao thông, dù là hắn có lấy 19 cấp thực lực, hắn cũng không có cách gì làm bất cứ chuyện gì. Đờ lút tinh sư hơi chần chờ, lập tức kích phát rồi cầu cứu tín hiệu. Đờ lút tinh sư bị viễn cổ bồi dưỡng căn cứ đá ra. Tự nhiên là Lê Ông gây nên. Nếu như ở chủ thế giới bên trong, Lê Ông nhìn đến một vị 19 cấp tinh sư, hắn duy nhất có khả năng làm chính là rời xa đối phương. Nhưng đờ lút tinh sư là ở viễn cổ bồi dưỡng trong căn cứ. Làm chủ não Laura xâm lấn thành công viễn cổ bồi dưỡng căn cứ hệ thống sau, Lê Ông liền được viễn cổ bồi dưỡng căn cứ quyền hạn tối cao. Lê Ông phát hiện viễn cổ bồi dưỡng bên trong căn cứ đi qua rồi Daoya văn minh vô số năm cải tạo. Vì này viễn cổ bồi dưỡng căn cứ tăng thêm rồi rất nhiều cấp 6 văn minh công trình. Vốn có hệ thống an toàn sớm liền ngưng dùng. Lê Ông chính là một lần nữa kích hoạt. Nó cũng không có cách gì uy hiếp được đơ lút tinh sư dạng này 19 cấp tinh sư. Cho nên hắn lựa chọn rồi đem đơ lút tinh sư rời ra viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Này hạng công năng vốn không phải cái gì chiến đấu công năng, mà là viễn cổ bồi dưỡng căn cứ bình thường công năng, dùng cho đưa nội bộ nhân viên nhanh rời khỏi. Nhìn đến đờ lút tinh sư bị thành công đưa ra viễn cổ bồi dưỡng căn cứ, Lê Ông yên tâm rồi không ít. Laura, mở ra dẫn dắt, dùng viễn trinh số 155 kéo đi này căn cứ. Lê Ông trầm giọng phân phó nói. Có lẽ đối với cái khác cấp 6 văn minh mà nói, di tích viễn cổ đều là cố định, là không có cách gì di động. Di tích viễn cổ phần lớn là viễn cổ văn minh ở tầng không gian bên trong xây dựng căn cứ. Có lấy các loại không giống tác dụng, những kia xây ở chủ không gian căn cứ, tất cả đều ở thế giới hủy diệt chiến bên trong bị phá hủy. Chính là những này xây ở tầng không gian bên trong căn cứ, cũng nhận rồi không giống trình độ ảnh hưởng, không đề cập tới vốn cũng không có thể di động di tích viễn cổ. Chính là viễn trinh số 155 dạng này viễn cổ phi thuyền, đang bị Leon phát hiện lúc, còn không phải là nhận đến thế giới hủy diệt ảnh hưởng, mất đi rồi năng lực phi hành. Trừ phi còn có người thu được rồi viễn cổ văn minh cỡ lớn không gian phi thuyền. Nếu không liền không khả năng di động di tích viễn cổ. Viễn trinh số 155 phát ra rồi mấy đạo dẫn dắt buộc. Đem viễn cổ bồi dưỡng căn cứ bắt lấy. Ba cái không gian động cơ khởi động. Ít nhất 100 vạn năm không có di động viễn cổ bồi dưỡng căn cứ theo lấy viễn trinh số 155 dẫn dắt. Rời khỏi rồi nguyên nơi. Viễn trinh số 155 chậm rãi tăng tốc. Tuy nói không có cách gì nhường viễn cổ bồi dưỡng căn cứ đạt tới cao tốc nhất, nhưng cũng so trước kia Lê Ông sử dụng vũ trụ hành giả số vận chuyển không gian nhà kho lúc không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thu đến The Loot tinh sư cầu cứu tín hiệu, Cao Ly tinh sư, McDonald tinh sư cùng Elanger tinh sư lập tức để tay xuống bên trong hết thảy sự vụ. Sử dụng phi thuyền thông qua không gian đường giao thông đến rồi. Tuy nói Daoya chủ tinh bên kia còn cần muốn bọn hắn ba vị 19 cấp tinh sư ngồi chấn. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn nơi này viễn cổ bồi dưỡng căn cứ quan trọng đến cỡ nào. The Loot tinh sư, căn cứ ra cái gì việc rồi? McDonald tinh sư nhìn đến The Loot tinh sư sau, sốt ruột mà hỏi. The Loot tinh sư nên không khả năng chủ động rời khỏi viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Cho nên ở nhìn đến The Loot tinh sư sau, McDonald tinh sư cảm giác bất an trong lòng liền càng sâu hơn. Ta bị căn cứ truyền tống ra đến. Sau đó liền không có cách gì lại liên hệ trên căn cứ rồi. The Loot tinh sư lâu không nói chuyện. Hắn âm thanh có chút khàn giọng. Cao Ly tinh sư cùng Elanger tinh sư đang nghe hắn trả lời như vậy sau, lập tức lấy ra chính mình thẻ thân phận, nhưng đồng dạng không có mảy may phản ứng. Elanger tinh sư lại từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một bộ máy móc. Đó là có thể kết nối viễn cổ bồi dưỡng căn cứ thiết bị. Mỗi một vị 19 cấp tinh sư đều có một đài. Thông qua dụng cụ có thể viễn trình kiểm tra xem xét viễn cổ bồi dưỡng trong căn cứ tình huống. Gộp giải viễn cổ bồi dưỡng căn cứ sản lượng. Dụng cụ đi qua rồi một đoạn thời gian chờ đợi. Cho ra rồi không có cách gì kết nối hồi phục. Ba vị tinh sư vẻ mặt hoàn toàn thay đổi rồi. Bọn hắn dù là có thể tiếp nhận chủ tinh bị phá hủy, tiếp nhận tinh sư lượng lớn vẫn lạc, nhưng bọn hắn không có cách gì tiếp nhận viễn cổ bồi dưỡng căn cứ mất đi. Cao Ly tinh sư lại lấy ra rồi một đài không gian thiết bị đo lường. Hắn đầu tiên là xác định rồi tọa độ, đem không gian thiết bị đo lường thả ở không gian tọa độ trên. Khởi động rồi không gian thiết bị đo lường. Đài này không gian thiết bị đo lường có thể kiểm tra đo lường ra không gian di tích để lộ rất nhỏ. Không gian ba động. Chỉ là bởi vì không gian thiết bị đo lường kiểm tra đo lường cần thời gian qua dài, cho nên không có cách gì sử dụng ở phát hiện không biết không gian di tích trên. Nhưng đối với đã biết cố định không gian tọa độ di tích viễn cổ, không gian thiết bị đo lường còn có thể rõ ràng kiểm tra đo lường ra đến. Thời gian chậm chậm trôi qua, bốn vị 19 cấp tinh sư theo lấy thời gian trôi qua, tâm cũng đang không ngừng chìm xuống. Không gian thiết bị đo lường kiểm tra đo lường thời gian lại thế nào dài. Lâu như vậy đi qua rồi. Nếu như có rảnh rỗi giữa ba động lời nói, cũng sớm liền có thể bị phát hiện rồi. Cao Ly tinh sư, người xác định là Leon tinh sư chỗ làm sao? McDonald tinh sư lại một lần hỏi ra rồi cái này vấn đề. Nghi vấn của hắn không phải là không có đạo lý. Có khả năng thao túng di tích viễn cổ. Nhưng không phải là Leon có khả năng làm đến việc, hắn có thể cam đoan, vô luận là Mengma văn minh còn là Meo thương hội, đều không có dạng này trình độ khoa học kỹ thuật, có khả năng làm đến này một điểm, chỉ có cấp 7 văn minh, Leon tinh sư nhất định tham dự rồi. Cao Ly tinh sư cắn răng trả lời nói, Bây giờ các siêu cấp thế lực thủ hộ tinh sư, Daoya văn minh có rồi phiền toái lớn. Trước giải quyết nội bộ phiền phức, lại muốn như thế nào xử lý Leon tinh sư? Elanger tinh sư đắng chát nhắc nhở nói. Không đề cập tới Daoya văn minh bên này như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Leon lúc này chính mang lấy viễn cổ bồi dưỡng căn cứ đi tới. Leon không có nghĩ muốn đem viễn cổ bồi dưỡng căn cứ mang về Meng Ma tinh vực ý nghĩ. Hắn sẽ đem viễn cổ bồi dưỡng căn cứ tìm một chỗ văn minh ngoài hành tinh vực An Gác. Hắn thông qua viễn cổ bồi dưỡng căn cứ truyền tống công năng. Tiến vào đến rồi viễn cổ bồi dưỡng trong căn cứ. Cùng thông qua hệ thống viễn trình kiểm tra xem xét không giống. Vừa tiến vào đến viễn cổ bồi dưỡng bên trong căn cứ. Hắn cũng cảm giác được nơi này cùng cái khác bồi dưỡng khu chỗ khác biệt. Nơi này trừ rồi có cực kỳ nồng đậm tinh lực năng lượng ngoài. Còn có vượt xa tưởng tượng sinh mệnh năng lượng. Này khiến cho ở viễn cổ bồi dưỡng trong căn cứ hít thở một hơi không khí. Đều có thể cảm giác đến tế bào thân thể nhảy vọt vui vẻ. Đương nhiên, loại này cảm giác cùng chất gỗ cái chén mỗi ngày tuôn ra chất lỏng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nhưng nơi này sinh mệnh năng lượng là tiếp tục không ngừng. Leon cảm giác nếu như tinh sư là bị thương lại tới đây. Nó khôi phục tốc độ đều sẽ mau hơn rất nhiều lần. Hắn trôi nổi tại không trung, vô dụng chân đạp mặt đất. Hắn cũng không nỡ dẫm tại mặt đất. Mặt đất bên trên gieo trồng đầy rồi màu tím dược thảo. Viễn cổ bồi dưỡng căn cứ mái vòm trên là một bức vô cùng phức tạp đồ văn. Từng tia sinh mệnh năng lượng đang từ này đồ văn bên trong tuôn ra. Căn cứ tình huống trước mắt, Leon suy đoán 19 cấp tài nguyên vì lẽ đó đặc thù. Vô cùng có khả năng chính là nó sinh trưởng quá trình bên trong cần muốn lượng lớn sinh mệnh năng lượng mới có khả năng trưởng thành cung ứng 19 cấp tinh sư tu luyện đặc thù tài nguyên. Leon chính quan sát thời điểm, một luồng năng lượng xuất hiện, từ mặt đất màu tím dược thảo bên trong hái một gốc. Hắn phát hiện này một gốc màu tím dược thảo trên ẩn chứa năng lượng so cái khác dược thảo càng thêm nồng đậm, có lẽ là thành thục dược thảo. Này gốc màu tím dược thảo bị năng lượng bao vây lấy, đưa vào đến hư không bên trong tan biến không thấy. Leon không có kinh ngạc, hắn hướng về viễn cổ bồi dưỡng căn cứ biên giới bay đi. Ở nơi đó có lấy một chỗ ngăn cách không gian. Không gian bên trong nổi lơ lửng 35 gốc màu tím dược thảo. Viễn cổ bồi dưỡng căn cứ tất cả thành thục dược thảo đều sẽ bị tự động hái xuống đưa đến nơi này bảo tồn. Leon tinh thần lực quét qua, phát hiện ngăn cách trong không gian thời gian là đứng im. Này có thể trình độ lớn nhất giữ lại dược thảo năng lượng. Hắn lại tra rồi một chút ghi chép. Nơi này mỗi cách 2 ngày trái phải liền có thể sản xuất một gốc màu tím dược thảo. Đồng thời nhất nhường hắn cao hứng chính là hắn từ hệ thống bên trong tìm tới rồi sử dụng nơi này. Gieo trồng dược thảo phối phương. Này phối phương cũng không phải là Daoya văn minh tất cả. Mà là viễn cổ bồi dưỡng căn cứ viễn cổ văn minh tất cả. Ở viễn cổ thời điểm. Viễn cổ bồi dưỡng căn cứ chính là vì mạnh mẽ tinh sư cung cấp thành phẩm tu luyện hoàn thuốc căn cứ. Leon không có cách gì biết rõ viễn cổ văn minh cường đại đến mức nào nhưng từ viễn cổ bồi dưỡng căn cứ liền có thể phán đoán ra. Lúc kia vũ trụ phồn vinh nhất định vượt xa hiện đại. Nhìn xem hiện đại, tinh sư tăng lên còn muốn ỷ vào viễn cổ còn sót lại mới có khả năng thu được tăng lên. Chân chính thuộc về hiện đại sản xuất tinh sư tài nguyên số lượng cực kỳ ít ỏi. Leon không có đem 35 gốc màu tím dược thảo thu lên. Nơi này bảo tồn hoàn cảnh so với hắn tồn trữ không gian hoặc là hư không chiếc nhẫn càng tốt. Hắn cũng xa cách 19 cấp còn có chút chênh lệch. Hắn từ viễn cổ bồi dưỡng căn cứ trên thu về rồi tâm thần. Hồi tưởng đến này một lần hành động trả thù. Lần này hành động trả thù kết thúc rồi. Hắn này một lần chính là muốn đánh đau nhức Daoya chính phủ. Tin tưởng hắn là làm đến rồi. Về phần nói Cao Ly tinh sư, Leon có tự mình hiểu lấy. Trừ phi có một chỗ Cao Ly tinh sư không có cách gì rời khỏi không gian hoàn cảnh. Hắn có lẽ có thể thông qua các loại thủ đoạn đem Cao Ly tinh sư mài chết. Nhìn lần này hành động trả thù bên trong, Leon không có sử dụng bất luận cái gì cái kia mạnh mẽ nhất tia chớp quy tắc. Cũng là bởi vì hắn không có cách gì cam đoan chính mình tại vận dụng rồi tia chớp quy tắc sau không bị phát giác, lần này đi về liền muốn bế quan. Dù là thể thuật hệ cùng tinh thần hệ không có cách gì tấn thăng, cũng muốn nếm thử trước nhường tia chớp quy tắc tấn thăng. Leon trong miệng thì thào tự nói. Hắn này một lần để đùa Daoya chính phủ, đồng dạng cũng là nhường lẫn nhau ở giữa cừu hận đạt tới rồi cực hạn. Hắn tin tưởng chỉ cần có một điểm khả năng tính, Daoya chính phủ tuyệt đối sẽ phái ra mạnh nhất chiến lực. Đối hắn tiến hành nhất là điên cuồng đuổi giết. Hiện tại Leon không có rồi sự tình khác quấy rầy, lại bởi vì trả thù Daoya chính phủ, nhường hắn kém điểm bị phục sát phẫn nộ lắng xuống. Hắn sau đó phải làm chính là tăng lên tự thân thực lực. Không quản hắn là tia chớp quy tắc còn là thể thuật hệ lại hoặc giả là tinh thần hệ. Chỉ cần có một hạng tăng lên tới 19 cấp, hắn liền có thể không nhìn Daoya chính phủ nhằm vào. Đi qua rồi 3 ngày thời gian, hắn đem viễn cổ bồi dưỡng căn cứ ăn gác đến rồi văn minh ngoài hành tinh vực. Bởi vì viễn cổ bồi dưỡng căn cứ vốn liền ở vào tầng không gian trong. Ngược lại cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lại thêm lên nơi này nội bộ hệ thống bị chủ não Laura tiếp quản. Chỉ cần có bất luận cái gì không ngờ phát sinh, đều có thể thông qua viễn cổ liên lạc thiết bị thông chi chủ não Laura. Chủ não Laura biết rõ, chẳng khác nào Leon biết rõ, viễn cổ bồi dưỡng căn cứ vị trí ở Meng Ma tinh vực ngoài không xa chỗ. Vì lẽ đó lựa chọn nơi này chính là vì rồi có khả năng nhường hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Hắn là phi thường coi trọng viễn cổ bồi dưỡng căn cứ. Đây là hắn 19 cấp tu luyện căn bản. Leon đem viễn trinh số 155 ẩn giấu đi. Hắn thừa lúc vũ trụ hành giả số dùng rồi khác một cái thân phận sử dụng không gian đường giao thông. Trở về rồi không gian nhà kho. Về đến không gian nhà kho sau, hắn lập tức liền tiến vào đến trạng thái tu luyện. Leon lần nữa khôi phục đến rồi hoàn toàn bế quan trạng thái. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở tia chớp hình lập phương không gian tu luyện tia chớp quy tắc. Đây cũng là hắn duy nhất không cần muốn chán ngoài tài nguyên liền có thể tu luyện công pháp. Về phần nói tinh thần hệ tu luyện, hắn còn chưa có bắt đầu vận dụng được tư tại cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc, mà là chuẩn bị trước đem mới luyện chế tu luyện hoàn thuốc sử dụng mất. Ở bế quan sau một thời gian ngắn, làm thể xác tinh thần hoàn toàn ở vào tốt nhất trạng thái tu luyện lúc, dùng lại dùng cấp 7 văn minh tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Nó hiệu quả mới sẽ đạt tới to lớn nhất. Cái bóng cũng tiến vào rồi ngọn lửa hình lập phương trong không gian. Tu luyện nổi rồi ngọn lửa quy tắc. Dây leo được đưa về rồi chủ biệt thự tu luyện khu. Nơi đó nồng đậm tinh lực đối thực lực của nó tăng lên giúp ích càng lớn. Bá vương cùng Kim ưng cũng bị thả rồi ra đến. Bọn chúng mặc dù không cần muốn tu luyện, nhưng cũng muốn không ngừng quen thuộc trong cơ thể mình 18 cấp tinh lực. Để cầu trình độ lớn nhất phát huy ra nên có chiến lực. Lê ông qua phi thường bình tĩnh, nhưng ngoại giới lại là bởi vì hắn hành động trả thù mà phân loạn trí cực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.